Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, người cốt chui kiếm. Ôn Như Ngọc đích xác thân thủ không được. Đây là trời sinh, chẳng sợ sau lại hắn như thế nào huấn luyện như cũ không đạt được cái gì hiệu quả. Hắn muội muội vừa lúc tương phản. Thân thể các hạng cơ năng đều vượt qua người khác. Thả dị thường thích này đem mỏng như cánh ve. Thần bí cường đại như đao lại giống kiếm linh vật. Vì thế, phụ thân hắn liền làm người chế tạo người nọ cốt chui kiếm. Người này cốt tự nhiên là thật người cốt. Chỉ là Ôn Như Ngọc trong lòng rõ ràng. Nếu thật sự dùng người cốt sử dụng nó, kia này đem thiên thần kiếm liền mất đi nó nguyên bản sắc bén cùng bén nhọn. Cho đến lúc này liền cùng bán nguyệt kiếm cùng anh mộc đao không có gì khác nhau. Cho nên đương biết được có người có thể đủ sử dụng thiên thần kiếm thời điểm. Tuy rằng Ôn Như Ngọc thần sắc vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa, nhưng là trong lòng đã như sóng to gió lớn. Thật sự là muốn nhìn xem nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể được đến thiên thần kiếm yêu ái. Hơn nữa Ôn Như Ngọc tin tưởng, thiên thần kiếm không chỉ là sắc bén cùng bén nhọn, càng nhiều kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện ở trên người nàng. Có lẽ, kia thần bí mà thật lớn lực lượng cũng sẽ xuất hiện ở Bạch Linh trên người. Này kẻ hèn dị năng, cùng này kiếm nội năng lượng căn bản không đáng nhắc tới. Dị năng giả cũng không phải là hiện tại mới có. Thế giới đặc thù tổ chức chung sớm có dị năng giả. Quang Ôn gia liền có 18 cái. Trong đó đi theo hắn Hàn Tín. Đó là cái kia diện mạo thô cuồng tài xế. Hắn dị năng cũng không phải Mạt Thế thời điểm mới có. Thế giới ngàn ngàn vạn vạn. Bí ẩn sự tình cùng đồ vật quá nhiều. Há là nhân loại toàn bộ biết đến. Nghĩ nghĩ, Ôn Như Ngọc liền không biết khi nào đã ngủ. Bạch Linh nhận thấy được phía sau nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt biến mất kia một khắc. Lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay sau đó, làm như cảm giác được cái gì dường như quay đầu. Lại phát hiện mọi người đều cơ bản đi ngủ. Nhưng loại này như có như không cảm giác là từ đâu tới. Cuối cùng Bạch Linh ánh mắt đặt ở nằm ở trên sofa kia chung nơi tay đèn pin ánh sáng nhạt dưới. Có vẻ trắng nõn trong suốt tuấn nhan phía trên. Đã từng Bạch Linh từng có loại này nói không rõ cảm giác. Lại là ở bị tinh thần dị năng giả nhìn chằm chằm tình huống dưới. Ngay sau đó trong lòng vừa động. Chẳng lẽ hắn có tinh thần dị năng? Bọn họ chỉ là dị năng chi sơ. Nàng hiện tại không hề dị năng. Tuy rằng thân thể cường độ không tồi, nhưng nàng như cũ xem như một cái bình thường người. Liền tính mẫn cảm cũng không có khả năng mẫn cảm đến bây giờ nông nỗi. Bởi vì người thường là không có cách nào cùng dị năng giả đánh đồng. Hoặc là đây là trọng sinh mang cho nàng độ nhảy. Cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể đủ nói được qua đi. Thu hồi con ngươi thời điểm, quét tới rồi kia song song mà ngủ 7 người. Con ngươi trở nên sâu kín. Này 7 người không phải nàng nói mang lên, là chính bọn họ đi theo nàng. Không có làm nàng bảo hộ bọn họ, bởi vì bọn họ có thể chính mình đối phó tang thi. Cũng sẽ không tiêu hao nàng vật tư. Lộ lại là một cái. Đều là đi biên thành khu an toàn. Chẳng lẽ nàng còn có thể ngăn đón bọn họ không thành. Chẳng sợ biết tiếp xúc lâu rồi bọn họ chi gian nhất định sẽ sinh ra tình cảm cùng phiền toái. Nhưng này lộ tất cả mọi người đều có thể đi. Không phải nàng một người. Mỗi người nghĩ muốn cái gì thời điểm đi biên thành, nàng chẳng lẽ cũng có thể khống chế không thành. Thở dài, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài cư nhiên có một cái bóng dáng dễ dàng liền nhảy vọt qua cái kia tường. Vậy, đi lên so với nhân loại bình thường càng thêm tinh tế không ít. Gương mặt kia chợt nhìn qua giống như là một cái màu tím đen bộ xương khô. Tóc thưa thớt, sức bật lại cực cường cảm giác, thả thật lớn hốc mắt chung. Có thể rõ ràng nhìn thấy kia phiếm dao sắc trong mắt. Trên người làn da hoàn toàn xanh, tím. Trên người quần áo ăn mặc lỏng lẻo rách tung tóe còn có khô khốc vết máu. Hết chương.